mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, không nhường cứu, thật là, vốn nàng bởi vì không công kích dị năng, tưởng ỷ lại một chút nam chủ, lợi dụng hắn vì chính mình bảo giá hộ tống, kết quả ỷ lại không lên, ngược lại chính mình cũng bị nam chủ lại thượng, hy vọng về sau có thể gặp được cái lợi hại, trưởng cũng tốt xem nam nhân. Đến lúc đó nàng liền đem này vô dụng nam chủ quăng quên đi. Còn có trong lòng nàng thích cái kia nam nhân, Thẩm Nhiên, cũng không biết hắn hiện tại thế nào, ở nơi nào, cùng ai ở cùng nhau, ai, Lâm Sở Sở vì chính mình gặp gỡ, dưới đáy lòng yên lặng than một tiếng, Lâm Sở Sở che giấu tốt lắm, còn bị vây hưng phấn chung Lục Tử Phong không phát hiện nàng khác thường. Càng không nghĩ tới trong lòng nàng sớm đã có khác tâm tư. Hắn kích động lôi kéo tay nàng, liền đi ra ngoài, chỉ chốc lát liền đi tới ngày hôm qua mua trở về rất nhiều này nọ chữ vật gian. Nói, Sở Sở, nhanh, ngươi nhanh chút đem mấy thứ này tất cả đều thu hồi đến. Bằng không cái kia bảo mẫu khẳng định hội theo chúng ta cướp ăn, bởi vì Trương Duyệt hôm kia đem Trương gia tiền toàn đông lại. Bọn họ phát hiện thật sự có tang thi sao, đem trong nhà đáng giá gì đó toàn cầm bán đổi tiền. Bất quá người mua thấy hắn vội vã đòi tiền, cố ý đè thấp giới, cho nên đổi đến tiền chẳng phải rất nhiều. Bất quá này tiền vẫn là nhường hắn mua nhất xe ngựa từ gì đó trở về. Tiền tiêu xong rồi, không có tiền thỉnh bảo mẫu, bọn họ đã nghĩ nhường bảo mẫu rời đi, nhưng là bảo mẫu tiền lại không thanh toán. Nàng liền không nên lại ở trong này không chịu đi, ngày hôm qua còn đem hắn mua trở về gì đó, ăn uống thả cửa đứng lên, bắt hắn cho tức chết đi được, hiện tại Lâm Sở Sở có không gian, hắn nghĩ đem này nọ toàn thu đi vào, cái kia bảo mẫu muốn ăn cũng ăn không thấy, nhìn đến chồng chất thành núi nhỏ dường như vật tư, Lâm Sở Sở cũng thực kích động, nếu mấy thứ này có thể nhường nàng độc hưởng liền rất tốt. Bất quá đây là không có khả năng, nàng tiếc hận một chút, y Lục Tử Phong ý tứ, đêm này nọ nhất nhất thu vào không gian, hai người xuất ra sau lại đi trên lầu đi, lúc này Lục Minh vừa khéo theo trong phòng xuất ra, Lục Tử Phong nghĩ đến dị năng chuyện, nhất thời hưng phấn muốn xông lên đến hỏi hỏi chính mình ba ba có không kích phát ra dị năng, ba. Người, con, mau tránh ra, Lục Minh nhìn đến hắn. Sắc mặt đột nhiên đại biến, sau đó lớn tiếng gọi vào, đi theo còn nâng lên chân hướng Lục Tử Phong phương hướng đá đi qua. Lục Tử Phong nghe xong sửng sốt, sau nhìn đến lão ba nâng tới được chân bản năng hướng bên cạnh nhất trốn. Kia một cước không đá đến trên người hắn, mà là thẳng tắp hướng hắn phía sau đá đi qua. Trong lòng hắn có chút lo lắng Lâm Sở Sở, kết quả quay đầu hướng nàng nhìn lại. Phát hiện nàng đã sớm vọt đến bên kia đi, mà Lục Minh kia một cước cũng lướt qua nàng, đá hướng về phía không biết ở khi nào thì đi theo ở bọn họ phía sau. Đã biến thành tang thi bảo mẫu trên người, bởi vì bọn họ là ở trên thang lầu, Lục Minh kia một cước đá đi, phía sau không có chống đỡ điểm, lại sống an nhàn sung sướng này hơn 10 năm, từng dù cho thân thủ cũng đã không kịp năm đó, một cái bất ổn. Hắn cũng tùy theo ngã xuống áp ở tang thi trên chân. Bất quá tang thi theo thang lầu bị đá đi xuống, té trên mặt đất cũng không có gì tổn thương. Lại ở Lục Minh đứng lên khi gắt gao bắt được vừa rồi đá đến nó cái kia chân liền cắn đi xuống. A tương đương, Lục Minh đau thảm kêu một tiếng, con. Mau tới hỗ trợ, ba, Lục Tử Phong thấy. Trừng lớn hai mắt kinh kêu một tiếng, nghe được hắn cầu cứu. Chạy nhanh lao xuống đi, vừa mới vọt tới dưới lầu còn chưa có đến kịp ra tay. Hắn lại bị người khác kéo lại, nhìn lại, gặp là Lâm Sở Sở ở lôi kéo hắn. Trong lòng giận dữ, mau buông tay, ta muốn đi cứu ba ta cứu. Ngươi một cái không công kích dị năng người thường thế nào cứu. Hơn nữa ba người đã bị cắn bị thương, dùng không được bao lâu cũng sẽ biến thành tang thi. Đừng quay đầu ngươi nhân không cứu còn đem chính mình mệnh cấp đáp thượng. Chẳng thừa dịp kia chỉ tang thi mục tiêu còn tại ba ngươi trên người. chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, Lâm Sở Sở không đồng ý. Số chết lôi kéo hắn chính là không buông tay. Còn một cái tẫn hướng ngoài cửa tha. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.